Tinh Không Chi Dực, chương 315, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn 3 phút, bắt đầy đếm ngược, các hệ thống hoạt động bình thường, công suất của lò phản ứng đạt 95, cụm tạo trường gấp khúc không gian số 1, số 2 bắt đầu khởi động, sẵn sàng liên kết. Thiết bị khôi phục dự bị NCA khởi động, hệ thống khôi phục đạt 100. Tất cả các đơn vị chú ý, chúng ta chuẩn bị tiến hành lần đầu tiên xuyên không gian gấp khúc, mọi người thực hiện theo phương án UUCK 2209 để chuẩn bị, đây không phải là thí nghiệm, nhắc lại đây không phải là diễn tập. Trong khoang chỉ huy của căn cứ, thời gian chạy lùi dần trên chiếc đồng hồ lớn trên màn hình, ngoài giọng nữ nhẹ nhàng hiền hòa của máy tính là sự im lặng bao trùm, tất cả mọi người hoặc đứng hoặc ngồi đều lặng lẽ chờ đợi thời khắc quyết định. Không chỉ trong khoang chỉ huy, ở tất cả mọi nơi trong căn cứ, thậm chí là trên các chiến hạm, trừ một số ít nhân viên có nhiệm vụ, những người khác đều lặng lẽ dừng mọi công việc, những người có khả năng tập trung bên các màn hình để theo dõi, những người không có điều kiện thì tập trung lắng nghe thông tin qua những chiếc loa, không có ai nói chuyện, thậm chí thầm thì cũng không, những người này đều hiểu nếu thành công, bọn họ là những người chứng kiến giờ phút sang trang của lịch sử du hành vũ trụ. Bọn họ cứ lặng im như vậy, dõi theo từng tiếng đếm ngược, thời gian cũng như đọng lại, nhấp nháy theo từng ánh chớp của đồng hồ. Có điều, ngay vào các thời khắc lịch sử này, sự xuất hiện của những kẻ phản loạn không mời mà đến, những kẻ muốn quấy nhiễu và phá hoại thời khắc vĩ đại ấy, thật sự khiến người ta bực mình. Báo cáo chỉ huy, hai chiếc chiến đấu cơ của quân phản loạn đang lao về hướng chúng với tốc độ cao. Đang căng thẳng dõi theo từng tiếng đếm ngược của thời gian, đột nhiên xuất hiện một báo cáo như thế thật khiến cho người ta điên tiết. Thượng tướng, cần phái chiến đấu cơ tiến hành chặn đánh không? Nghe một gã tham mưu hỏi câu ngu ngốc đến vậy, thượng tá Riley chỉ biết thầm lắc đầu, chiến đấu cơ địch đã gần ngay trước mắt mà toàn bộ căn cứ cũng như hạm đội đều thực hiện xong mọi công tác chuẩn bị cho lần đầu tiên du hành xuyên không gian gấp khúc. Tất cả chiến đấu cơ đều đã được cố định ở các vị trí trong hangar, thậm chí là top chiến đấu cơ cảnh giới. Phi công cũng đã rời khỏi khoang lái, trở về vị trí an toàn, bây giờ lệnh cho họ quay lại chuẩn bị xuất kích còn kịp sao? Có điều phi công của hạm đội phòng thủ cũng thật sự là quá kém. Nhiều siêu nữ yêu đến vậy mà không được vẻn vẹn có hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát, đám phi công kia may mà không phải là lính của ông ta, bằng không ông ta sẽ cho chúng nếm mùi huấn luyện địa ngục. Riley, cậu nói xem, thượng tướng không trả lời, trực tiếp truyền vấn đề cho chỉ huy phi đoàn, thượng tá Riley, trong lúc này tiếng nói của ông ta có trọng lượng nhất. Hiện tại đã không còn kịp rồi, thượng tướng. Toàn bộ các đơn vị chiến đấu cơ đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện du hành. Thượng tá cung kính trả lời, tuy rằng trong lòng vẫn khinh thường thượng cấp nhưng giọng nói của ông ta không biểu hiện chút gì ra ngoài, bất luận là thượng tướng hay là vị thiếu tướng tham mưu kia, quân hàm đều cao hơn ông ta, chủ yếu là đừng để ấn tượng xấu cho họ. Nhìn qua tình huống, thượng tá nói tiếp, các anh em của liên đội 366 đã có 4 chiếc siêu nữ yêu tiến vào tuyến đánh chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng tá không cần giải thích nhiều, thượng tướng Steve cũng đã hiểu ý của cấp dưới, ông ta tùy ý khoát tay nói. Vậy thì cứ để cho bọn họ làm, dùng 4 chiếc siêu nữ yêu chặn đánh 2 chiến đấu cơ trinh sát, lý thuyết mà nói là không thành vấn đề, thậm chí cũng không cần bọn họ chặn đánh thành công, thời gian đếm ngược chỉ còn tín bằng giây, chỉ cần cản trở quân phản loạn một chút, thậm chí chỉ là một phút thôi cũng được, chúng sẽ không thể quấy nhiễu đến căn cứ, huống chi cho dù không ngăn chặn kịp, bằng vào 2 chiếc chiến đấu cơ trinh sát với chút hỏa lực yếu đến đáng thương, có thể làm gì được căn cứ khổng lồ cấp vệ tinh này và cả hạm đội xung quanh nó nữa. Đối với căn cứ mà nói, hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát thậm chí còn không được coi là mũi chỉ ít còn có thể quấy nhiễu, hút máu truyền bệnh. Hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát, không trang bị, ngư lôi lượng tử thậm chí pháo plasma cũng không có, chỉ sợ căn cứ đứng yên một chỗ cho chúng bắn cả ngày cũng không có cách gì xuyên qua màn chắn năng lượng. Nếu không phải cần chuẩn bị cho chuyến xuyên không gian đầu tiên, với hỏa lực cực mạnh của căn cứ và hơn 1.000 chiến đấu cơ phối thuộc, tiêu diệt hai chiếc chiến đấu cơ này so với bóp chết con muỗi cũng chẳng khá hơn là bao. Thượng tá mỉm cười, xem ra chúng ta thực may mắn, trước khi thực hiện một thí nghiệm lịch sử còn có thể thuận tiện thưởng thức một đoạn phim hay, cứ để cho mọi người xem, 4 chàng trai của chúng ta trình diễn tài nghệ đi săn như thế nào. Đó quả thật là một đoạn phim hay, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đầy phấn khích. Có điều, nụ cười trên mặt của Thượng tướng Steve càng lúc càng lạnh hơn. Chú ý, hướng 11 giờ, hướng 2 giờ, mỗi bên có 2 siêu nữ yêu đang tiến vào. Thụy Sâm trầm giọng nói, vào giây phút sắp giao chiến, như mọi khi anh đã điều chỉnh trạng thái tâm lý đạt đến độ bình tĩnh nhất. Chúng ta không thể bị cuốn vào không chiến, nếu không khi những chiếc khác đuổi tới càng không có khả năng thoát thân. Giọng của Sonia cũng như đang nói chuyện mua sắm hàng ngày. Hiểu rõ, bay cắt kéo yểm trợ cho nhau, tập trung thoát ly. Ước lượng nhanh tình thế, Thụy Sâm xác định chiến thuật. Bay cắt kéo là một loại chiến thuật từ xa xưa, thông thường là thường dùng cho biên đội 2 hay 4 chiếc chia thành hai nhóm, thực hiện đường bay theo đồ thị hình xin cắt nhau ở nhiều điểm, trong tấn công, các chiến đấu cơ hướng vào mục tiêu khi chuẩn bị giao nhau, tạo thế hỏa lực gọng kìm rất hiểm hóc. Trong lúc phòng thủ, sau mỗi lần giao nhau các chiến đấu cơ có thể khiến cho tên lửa đang nhằm vào biên đội bị lúng túng không phân biệt được mục tiêu, ngoài ra còn có thể chuyển hướng công kích chiến đấu cơ địch khi chúng bám theo đồng đội. Dùng chiến thuật này, Thụy Sâm muốn đạt đến hiệu quả nhanh nhất nhằm thoát khỏi 4 chiếc siêu nữ yêu trước mặt, hai người lại đều là những phi công có trình độ siêu đẳng, bình thường đây cũng là một trong những chiến thuật mà họ thường cùng luyện tập nên phối hợp rất thuần thục và ăn ý, đô đô đô đô. Những cảnh báo vang lên dồn dập trên màn hình xuất hiện 8 điểm vàng, 4 chiếc siêu nữ yêu đã phóng tên lửa. Bọn chúng làm đúng như sách, Thụy Sâm nói, tỉnh như không, hầu như không để ý đến đám tên lửa. Chúng định tách chúng ta ra, vậy cho chúng toại nguyện đi. Nghe rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chiến đấu cơ trinh sát nhanh chóng vọt sang hai bên như để tránh tên lửa, 8 quả tên lửa lập tức phân tán đuổi theo. 4 chiếc siêu nữ yêu cũng chuyển hướng đuổi theo chiếc siêu nữ yêu đang bay về hướng của mình. Cự ly giữa tên lửa và tia chớp càng lúc càng gần. Đúng lúc đó, gần như cùng một lúc cả Thụy Sâm lẫn Sonia đều gạt cần lái điều khiển tia chớp quạt một góc lớn vào trong và ấn nút phóng một loạt đạn mồi, những quả đạn bắn vọt ra như một chiếc quạt xòe ra giữa bầu trời, những quả tên lửa không thể phân biệt nổi mục tiêu ở cự ly gần đến vậy, chúng bị văng ra khỏi đường bay của tia chớp và liên tiếp vào những quả đạn mồi gần nhất, sau lưng hai chiếc tia chớp chợt lóe lên những cụm sáng chói lòa. Đồng thời cả Thụy Sâm lẫn Sonia đều tăng tốc hướng về phía nhau, dường như muốn tránh những chiếc siêu nữ yêu đang đối mặt với nhìn, vọt thoát. Rất nhanh hai bên đã tiến vào tầm bắn của các loại pháo, những chùm sáng năng lượng đã lóe lên, nhưng kết quả đòn tấn công đầu tiên khiến đám sĩ quan đế quốc trong căn cứ đang ngồi xem đầy hưng phấn phải biến sắc. Trên thực tế, không phải siêu nữ yêu với ưu thế cả về số lượng lẫn chất lượng chiếm ưu thế, mà là những chiếc tia chớp mới là những người chiếm thượng phong. Thực ra chủ yếu là do các phi công đế quốc có quá ít kinh nghiệm. Bọn họ chỉ biết đến chiến đấu cơ đang đối mặt với mình mà quên đi mất đối phương có đến 2 chiếc. Theo hình thế ban đầu, mỗi tốp có 2 chiếc siêu nữ yêu đều lao thẳng về phía mục tiêu của mình theo hướng đối đầu, nhưng khi 2 chiếc tia chớp ngoặt gấp lao vào trong, do chênh lệch về tốc độ giữa 2 loại chiến đấu cơ, để tránh đối phương tăng tốc bỏ chạy, bọn họ chỉ còn một cách là thực hiện cắt vòng bán kính để đón đầu đường bay của mục tiêu. Do đó cả 2 tốp siêu nữ yêu đều không hẹn mà cùng chuyển hướng một góc lớn, bay cắt với đường bay của mục tiêu một góc 30 độ nhằm đón đầu. Đúng ra như thế cũng chẳng sao, ở góc 30 độ, mục tiêu không có cách gì phản công, những điều đáng nói là bọn họ quên mất đối phương có những 2 chiếc khi chuyển hướng bay vào để thực hiện động tác cắt kéo, chiến đấu cơ của Thụy Sâm và Sonia tạo với nhau một góc gần như là 90 độ, do đó, vô hình chung, chiến đấu cơ của Thụy Sâm tạo với 2 chiếc siêu nữ yêu đang bám theo Sonia một góc 120 độ và Sonia cũng vậy. Dễ dàng thấy là, vì thiếu cái nhìn toàn cục và lại xem nhẹ đối phương, đang từ vị thế có lợi cả 2 tốp siêu nữ yêu đã rơi vào thế bất lợi trong giao chiến, bắn một mục tiêu đang bay tạo với chiến đấu cơ một góc 120 độ là rất dễ dàng, gần như là bắn đón đầu, hiệu quả xạ kích rất cao, ấy là chưa nói đến loại quái vật như Sonia và Thụy Sâm chỉ cần nổ súng theo cảm giác mà phớt lờ cả thiết bị ngắm bắn, trong khi đó tốp siêu nữ yêu do góc độ không đúng nên hoàn toàn không có cách gì trả đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là tốp chiến đấu cơ đế quốc bị ăn đòn nặng nề, một chiếc bị bắn trọng thương, ngay cả khối radar trước mũi cũng bị bắn tan tành hết cả, một chiếc khác tuy vẫn còn nguyên vẹn nhưng màn chắn trước mặt đã hoàn toàn biến mất, nếu không phải 2 chiếc tia chớp không muốn luyến chiến hay nói cho đúng là Thụy Sâm và Sonia không có hứng thú tăng chiến công vào lúc này, chỉ e chúng đã bị bắn rơi, 2 chiếc siêu nữ yêu cũng không ngừng cơ động để tránh né, quên vắng mất việc chặn đánh đối phương, 2 tia chớp không thèm để ý đến chúng, chỉ tăng tốc độ tiếp tục bay về phía trước thoát ly. Chỉ một vòng giao chiến, phá tan thế bao vây gọng kìm của 4 chiếc chiến đấu cơ đế quốc, đánh bị thương 2 chiếc siêu nữ yêu, kết quả này khiến các sĩ quan đế quốc trong phòng chỉ huy đều cảm thấy bộ phim không được. Có hậu, cho lắm, quá thiếu kinh nghiệm, thượng tá Riley thở dài, lắc lắc đầu tuy ăn đòn nhưng cũng còn may là chưa có thương vong, có điều ông ta cũng thầm toát mồ hôi lạnh, 2 phi công đối phương tuyệt đối không đơn giản, phi đội 9 không hổ là lực lượng tinh nhuệ của quân phản loạn, chỉ các phi công trinh sát cũng đã đạt đến trình độ siêu việt như vậy. Công tác chuẩn bị còn bao nhiêu thời gian mới hoàn thành? Thượng tướng Siết tức giận giống lên một tiếng. Bắt đầu 30 giây đếm ngược, năng lượng gấp khúc không gian liên kết hoàn tất, lò phản ứng đạt công suất tối đa, năng lượng phát ra bình thường. Chuẩn bị khởi động trường lực gấp khúc không gian, hạ màn chắn năng lượng, các đơn vị chú ý, bắt đầu 10 giây đếm ngược, trường lực gấp khúc không gian hoàn tất. Đô đô đô đô, tiếng kêu báo động lại vang lên trong khoang điều khiển, đám siêu nữ yêu sau khi đã tỉnh hồn không cam lòng thực hiện cố gắng cuối cùng, phóng tên lửa. Nhưng Thụy Sâm và Sonia đều không để ý, bọn họ tiếp tục ra tốc lao về phía trước cùng lúc chuẩn bị đạn mồi. Phía trước căn cứ khổng lồ của đế quốc và hạm đội đã gần ngay trước mắt nhưng vẫn không có chiến đấu cơ xuất hiện chặn đánh. Thụy Sâm không khỏi khẽ thở phào, anh hoàn toàn không có ý định nổ súng, bọn họ chỉ dùng tốc độ cao nhất lướt qua hạm đội đế quốc, lướt qua căn cứ trước mắt rồi biến mất trong vũ trụ, sau đó tính bước tiếp theo sau, làm thế nào để trở về cũng sẽ có biện pháp, vô luận thế nào vẫn tốt hơn là choi mèo vờn chuột với hạm đội của đế quốc ở đây, và lại, Phi Luân cũng sẽ không bỏ rơi hai người. Đột nhiên, không hề dấu hiệu gì báo trước, một quả cầu ánh sáng màu tím khổng lồ xuất hiện trước mặt, nó thật sự quá lớn, chẳng những bao trùm toàn bộ căn cứ, mà còn bao trùm cả hạm đội đế quốc đang đổ xung quanh căn cứ. Sonia, tránh mau, Thụy Sâm tuyệt vọng kêu lên, nhưng này đã không kịp nữa, cả hai đang bay hết tốc độ, cự ly quá gần, họ căn bản không kịp giảm tốc quay đầu, mà quả cầu ánh sáng đó lại quá lớn, bọn họ chuyển hướng về phía nào cũng không thể tránh được. Thụy Sâm, trong tiếng hét chói tai của Sonia, hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát một trước một sau lao thẳng vào quả cầu ánh sáng. Hết rồi, chỉ sợ lần này là giây phút cuối cùng, Thụy Sâm nhắm mắt lại, bỗng nhiên anh cảm thấy trong lòng tĩnh lặng, ít nhất bên anh còn có một người con gái yêu anh, một người con gái anh yêu, trên đường xuống suối vàng chắc cũng không cô đơn. Tạm biệt Phi Luân, Robert, Pano, và tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng sáng trắng chợt lóe lên, chiếu sáng toàn bộ không gian của thiên hà, căn cứ, hạm đội đế quốc và hai cái chiến đấu cơ trinh sát, tất cả những gì nằm trong quả cầu ánh sáng màu tím đều biến mất không một chút tăm hơi, cách trương.